Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61. Cũng chính vì đêm đấy, nếu không có cô bé đó, anh đã mất mạng ngoài đường rồi. Cũng chính vì đêm đó, Lục Lãnh Phong thay đổi con người mình. Anh trở nên cô độc hơn, không muốn ai lại gần mình và ngược lại. Bởi vì đêm đấy anh phát sốt, cả nhà đều chỉ chú ý đến anh hai anh, không hề ngó ngàng đến Lục Lãnh Phong bệnh tật ra sao. Đến khi tỉnh lại, cũng không ai đến chăm sóc anh ngoài quản gia. Từ đấy, Lục Lãnh Phong không hề xuất hiện trong buổi tụ họp gia đình, cũng không ăn cơm chung cùng người thân. Số lần anh nói chuyện với họ có lẽ cũng là đếm trên đầu ngón tay. Khi cả nhà phát hiện ra Lục Lãnh Phong thay đổi, biết bản thân mình sai, nhưng muộn rồi. Lục Lãnh Phong mãi mãi không chú ý đến. Mấy năm qua họ luôn tìm cách gọi anh về dùng cơm, luôn xin lỗi anh vì sai lầm của mình. Nhưng anh không nói, không đáp, chỉ im lặng, ngày ngày phấn đấu rồi ngồi vào cái ghế Lục Tổng bằng thực lực của mình. Nắm mọi quyền hành của Lục gia, là người đứng đầu trong nhà hiện giờ. Cũng tốt thật, bây giờ anh đã có Hy Nguyệt bên cạnh. Cô gái thay đổi anh, còn là cô bé năm xưa cứu lấy mạng anh lúc đấy. Tiểu Hinh, cảm ơn em. Lục Lãnh Phong cúi xuống, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô gái của anh sẽ bảo vệ em từ đây và mãi mãi về sau. Hy Nguyệt đặt tay lên vai anh, cô cũng đáp trả lại. Không ngờ cậu bé đã cắn cô đến chảy máu lại là người đàn ông này. Cuộc đời mà, đúng là đâu ai biết trước được gì. Người tính không bằng trời tính. Chuyện này cũng chỉ có hai ta biết thôi. Lục Lãnh Phong, nhà chính. Lục Viên Thiệu kéo vali. Anh đứng trước cửa đưa tay nhấn chuông. Bên trong quản gia tiến ra. Vừa mở cửa, nhìn thấy đại thiếu gia liền hoảng hồn. Đại thiếu gia. Quản gia thốt lên. Lục Viên Thiệu đang tưới cây ngoài vườn gần đó. Nghe tiếng của quản gia, ông cũng gấp gáp đi ra. Thấy con trai của mình đang đứng trước mặt, ông liền đến ôm lấy Lục Viên Thần. Viên Thần, con về rồi. Lục Viên Thần mỉm cười, đáp, vâng, con về rồi. Buổi chiều, Lục Lãnh Phong cùng Hy Nguyệt dùng trà chiều ngoài vườn. Hôm nay được nghỉ ngơi, còn bên cạnh cô như thế này thì còn gì bằng nữa đâu. Nữ giúp việc lúc này đi đến chỗ anh, nói khẽ gì vào tai Lục Lãnh Phong, khiến Hy Nguyệt cũng tò mò theo. Nghe tin từ giúp việc báo với mình, mặt mày Lục Lãnh Phong liền không vui vẻ gì mấy. Hy Nguyệt đưa tay kéo ống tay áo Lục Lãnh Phong khiến anh chú ý đến mình. Anh cũng liền quay sang nhìn cô, có chút không muốn nói. Nhưng nhìn Hy Nguyệt thế kia cũng không muốn giấu. Cách chương.